Chương 48, Yêu Hoàng Sứ Giả. Mộng. Vùng không gian này, bị Hắc Long phong kín. Đối với Khương Ly cùng lục giới đến nói, đều quá bị động. Lục giới nói qua, yêu tộc tu luyện cùng nhân tộc khác biệt. Hắn bây giờ thác sinh tại viễn cổ triệu hoán thú, tu luyện đến nay, cũng không biết đến cùng là cảnh giới gì thực lực hắn có khả năng lấy sức một mình đối kháng cái này bảy đầu hoàng cảnh Hắc Long. Khương Ly trong nội tâm bắt đầu lo lắng, nàng cũng không thèm để ý sinh tử của mình, nàng chỉ để ý lục giới an nguy. Đừng sợ, có ta ở đây. Tại Khương Ly lo lắng thời điểm, thiếu niên bình tĩnh nhưng có thể làm người tin tưởng âm thanh, chậm rãi chạy ra. Hắn biết rõ nàng lo lắng, vì lẽ đó lên tiếng trấn an. Đừng sợ, có ta ở đây. Câu nói này, tựa như tỉnh mộng kiếp trước, lại tựa như xuyên qua kiếp này, lại lần nữa tại Khương Ly trong thai vang lên. Từng có lúc, cái này nam nhân, cu nở dê tại đồng dạng trong tuyệt cảnh, nói ra quá lời giống vậy rõ ràng là khó mà thay đổi cục diện, lại bởi vì một câu nói của hắn, để nàng tin tưởng, vô luận như thế nào, bọn họ cũng có thể biến nguy thành an. Cẩn thận! Khương Ly trầm giọng dặn dò một câu. Hai người không coi ai ra gì đối thoại, để bảy đầu Hắc Long tiếng cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Lần này ngây thơ đối thoại, theo bọn hắn nghĩ, thực sự là trò cười. Như thế tuyệt cảnh, còn muốn ngược gió lật bàn quả thực chính là người si nói mộng bắt lấy bọn họ, mang về vương phủ, giao cho vương thượng tự mình xử lý. Ngưng cười, trong đó thế lực mạnh nhất Hắc Long, lạnh giọng phân phó. Các ngươi coi là, chỉ bằng các ngươi mấy cái cá chạch, thật có thể phong tỏa không gian đột nhiên, thiếu niên mang theo thanh âm non nớt, thản nhiên vang lên. Nhưng, bảy đầu Hắc Long còn chưa minh bạch thiếu niên lời nói bên trong ý gì, thậm chí còn không tới kịp chế dễ ước, liền cảm giác được bọn họ thật giống như bị định trụ, không thể động đậy. Xảy ra chuyện gì ta không động đậy, ta cù nở dê không động đậy, đáng chết Hắc Long bọn họ lâm vào trong lúc khiếp sợ. Khương Ly cù nở dê kinh ngạc nhìn xem một màn này, nàng căn bản không có phát hiện lục giới làm cái gì, chỉ là một câu về sau. Hoàng cảnh Hắc Long liền bị quản chế ở trước mặt ta chơi không gian thiếu niên cất bước bước ra, bình tĩnh giọng nói bên trong, mang theo một loại trời sinh trí tôn khí thế. Theo hắn một bước này bước ra, Khương Ly bỗng nhiên cảm thấy bốn phía hư không bên trong, phát sinh đáng sợ biến hóa. Bảy đầu trăm trượng Hắc Long, giống như bị giam cầm ở hư không bên trong. Ông một tiếng vang nhỏ, từ thiếu niên trên thân bắn ra chói mắt lang quang, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian. Để quang mang để Khương Ly không thể không nheo cặp mắt lại, nghiêng đầu tránh đi. Giang giác đột nhiên, một tiếng thanh thúy dạn nứt âm thanh, hấp dẫn Khương Ly chú ý nàng ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy những cái kia giam cầm Hắc Long hư không, vậy mà bắt đầu xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Giang giác theo thiếu niên lại phóng ra một bước, những cái kia vết rách nháy mắt liền dày đặc toàn bộ hư không. Khương Ly kinh ngạc nhìn xem một màn này. Thiếu niên nhưng hừ lạnh một tiếng. Oanh cạch lực lượng kinh khủng. Theo hư không bên trong bạo phát đi ra, thuận những cái kia vết rách, đem cái này một mảnh hư không chấn động đến nát, lộ ra từng cái dữ tợn màu đen vòng xoáy. Mà những cái kia bị giam cầm Hắc Long, không có chút nào âm thanh theo những này bạo liệt hư không, thân thể nát, bị màu đen vòng xoáy hút vào không biết tên địa phương. Khương Ly khiếp sợ vô cùng, ở trước mắt nàng là đổ sụp hư không, vỡ vụn thiên địa, còn có bị cắt chém thành vô số đoạn long thi. Như thế rung động một màn, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tại Khương Ly khiếp sợ trong lòng còn chưa bình tĩnh trở lại lúc, tất cả đều khôi phục nguyên dạng, điệt lệ tuấn mỹ thiếu niên, cu nở dê đi đến trước mặt nàng, đưa tay gảy nhẹ mi tâm của nàng. Trừng mắt nhìn, Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, đột nhiên cảm thấy trong miệng hơi khô chát chát. Ngươi đến cùng là thực lực gì viễn cổ triệu hoang thú, không cách nào dùng cảnh giới hình dung. Thiếu niên nhìn xem nàng nở nụ cười. Viễn cổ triệu hoán thú, lại tên thực. Biết rõ thực đại biểu ý gì thiếu niên cười hỏi. Khương Ly mở mịt lắc đầu. Thực, chính là không gian trung cực áo nghĩa. Triệu hoán thú, làm sao triệu hoán, chính là thông qua không gian. Thiếu niên lại nói. Khương Ly đột nhiên nhíu mày, không hiểu hỏi, vì sao đột nhiên hướng ta giải thích những này nàng luôn cảm thấy, có chút là lạ. Lục giới, nàng chưa hề xem hiểu qua hắn tâm tư. Hắn mưu tính quá sâu. Hắn bố cục quá rộng, hắn tâm tư quá nặng, hắn ẩn nhẫn cũng quá nhiều. Đột nhiên, Khương Ly trong lòng có chút hốt hoảng. Ngươi có phải hay không lại tại làm những gì ta không biết an bài nàng sợ, sợ lục giới lấy tổn thương bản thân làm đại giá, mà nhất muội vì nàng nưu đồ. Không có. Thiếu niên ánh mắt bằng phẳng lắc đầu. Thế nhưng là, hắn trả lời chắc chắn, nhưng không có để Khương Ly an tâm. Đi thôi, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều. Thiếu niên đột nhiên đổi chủ đề. Khương Ly không biết, cái gì gọi là trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều. Chỉ thấy thiếu niên lần nữa mở ra không gian, mang theo nàng xuyên qua trong đó, lại xuất hiện lúc, bọn họ đã đứng tại một tòa vàng son lộng lẫy tòa thành bên ngoài. Kim quang kia loẹ loẹ bức tường, tựa như dùng hoàng kim tạo thành, phía trên còn khảm nạm đủ kiểu rực rỡ bảo thạch. Yêu hoàng sứ giả đến Khương Ly còn tại dò xét trước mắt xa hoa tòa thành, lại đột nhiên nghe được một thanh âm, theo trên mặt đất truyền đến. Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện một đoàn người, đang từ tòa thành cửa chính đi vào. Một người cầm đầu, để nàng ánh mắt co rụt lại cơ dương thế mà xuất hiện tại Bắc Mạc Tuyết Hoang. Khương Ly nghi hoặc. Lúc này, thiếu niên lại tại bên thai nàng nói, chúng ta ẩn tại không gian bên trong, không người có thể phát hiện. Đi, theo sau nhìn xem. Cơ dương là người an bài tới liên tưởng phía trước thiếu niên đã nói, Khương Ly không khỏi có suy đoán. Thiếu niên không có phủ nhận, chỉ là nói, muốn xác nhận Long tộc là có hay không muốn phản loạn, kỳ thật rất đơn giản. Khương Ly một mặt một bước. Nàng phát hiện, tại lục giới trước mặt, nàng tựa như là một cái đồ đần giống như. Thế nhưng là, lục giới nhưng không có lại cho nàng làm nhiều giải thích, mà là mang theo nàng, thoải mái đi đến yêu hoàng sứ giả trong đội ngũ, đi theo cơ dương bên người. Quả nhiên, cơ dương không có chút nào nhận thấy. Long tộc người, càng thêm không phát hiện được. Đi theo cơ dương sau lưng, Khương Ly đi vào tòa này kim quang chói mắt tòa thành bên trong. Nàng thật hoài nghi, tại dạng này vàng óng ánh hoàn cảnh bên trong, buổi tối làm sao chìm vào giấc ngủ sẽ không cảm thấy chói mắt Long tộc cung điện 10 phần cao lớn. Khương Ly đứng tại trong đó, có một loại giọt nước trong biển cả cảm giác. Thế nhưng, nàng cu nở dê âm thầm kinh hãi, cái này Long tộc cung điện, sợ rằng so yêu hoàng cung còn muốn khí phái đi Long Vương. Cơ dương mở miệng. Khương Ly tập trung ý chí, ngước mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở cung điện chính vị nam tử trung niên. Nam tử này, mặc dù đến trung niên, thế nhưng dung mạo lại hết sức tuấn lãng, ngũ quan cương nghị bên trong lộ ra một loại sừng bá thiên hạ bá khí. Chỉ là, ánh mắt của hắn để Khương Ly 10 phần phản cảm. Loại kia miệt thị tất cả tư thái, phảng phất tất cả thiên địa tại hắn dưới chân. Cơ dương thế nhưng là yêu hoàng sứ giả, làm thần thuộc, Long Vương dựa theo quy củ, hẳn là đứng dậy đón lấy. Nhưng mà, hắn nhưng chỉ là như vậy cao cao tại thượng ngồi, thần sắc miệt thị nhìn xem hắn. Cơ dương cu nở dê không thèm để ý, trực tiếp hỏi, ta tới đây, là thay mặt bệ hạ hỏi Long Vương một câu, yêu tộc tuyển phi, vì sao Long tộc công chúa không thấy tăm hơi?